Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thiết Thư Cô Nương, truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantoa.com, edit Muối, chương 166, trò chơi Tarot hấp hối. Tạ Tinh Lan ngước mắt nhìn, trông thấy thanh kiếm huyết ma đang bay rất nhanh về phía mình. Bây giờ hắn chống thân thể đã sức cùng lực kiệt lên, chạy nhanh về phía thanh kiếm huyết ma. Cuối cùng thanh kiếm huyết ma cũng được nhìn thấy chủ nhân, hưng phấn đến nỗi tỏa ra sắc đỏ cường thịnh, tốc độ nháy mắt đột phá tới cực hạn. Khoảng cách giữa một người một kiếm nhanh chóng thu ngắn lại, trong chớp mắt đã gần trong gang tấc. Con quạ đậu trên thân kiếm đang muốn bay xuống chào đón Tạ Tinh Lan, nhưng trông thấy giang sóc sau lưng hắn có hành động lạ thường, vội vàng kêu hai tiếng. Thần kiếm chói lọi chiếu rõ ràng phía sau lưng Tạ Tinh Lan. Ở đó thân thể giang sóc dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng trở thành quỷ thể âm u đáng sợ, gương mặt dưới ánh hồng quang trong đêm tối u ám mà tà ác. Gã vừa lách mình, động tác nhanh đến mức dường như xuyên qua thời gian, chẳng kịp tốn nhiều sức là đã có thể đuổi kịp Tạ Tinh Lan. Thậm chí Tạ Tinh Lan còn không kịp phản ứng, thân thể bị bàn tay trắng bệch của gã ta xuyên thủng, cảm giác đau đớn khôn cùng đổ ập tới. Tạ Tinh Lan đau đến mức gần như muốn ngất đi. Hắn cố gắng giằng xuống, muốn bẻ bàn tay của gã ra. Giang Sóc lại cười gằn, trực tiếp chui vào trong thân thể của Tạ Tinh Lan. Phần bụng và ngực nhuốm máu của Tạ Tinh Lan đột nhiên xuất hiện gương mặt trắng bệch biến dạng của Giang Sóc, gương mặt tà ác hết sức đáng sợ. Gã đang phá hủy thân thể của Tạ Tinh Lan từ bên trong. Sức sống trong mắt Tạ Tinh Lan dần rệu rã. Anna, trời má, thiện phú gì vậy trời? Em còn tưởng ảnh đế không có thiện phú. Lúc trước anh ta giết thẩm dực không dùng tới cái này. Vậy trưởng, chẳng lẽ lần trước anh ta giết thẩm dực còn chưa dùng hết sức mạnh? Wow, thiện phú này đáng sợ quá đi, chẳng khác gì quỷ cả. Tính cách Giang Sóc vốn thiên về tà ác, cũng chỉ toàn đạo cụ tà ác, nhất định thiên phú cũng tà ác như vậy. Tà trời, đừng mà. Các diễn viên ở trên tầng trông thấy cảnh tượng này chỉ cảm thấy rùng mình. Bọn họ đã đánh giá thấp thủ đoạn của ảnh đế mới, đánh giá cao năng lực trước mắt của Tạ Trì. Tần Bình có chói mắt tới đâu đi chăng nữa thì lai lịch cũng quá ngắn ngủi, sao có thể chống lại người đứng đầu ca áp được? Dù cậu ta có được đạo cụ của thẩm dực cũng không làm nên trò trống gì. Hiển nhiên Giang Sóc hiểu rất rõ từng món đạo cụ mà thẩm dực có được. Một khi đạo cụ của thẩm dực bị lộ ra ngoài, Tạ Trì không thể tạo ra bất cứ bất ngờ nào cả, có thể phát huy 3-4 phần uy lực của đạo cụ cũng khó khăn. Mà Giang Sóc lại có quá nhiều át chủ bài, thủ đoạn độc ác tới cùng cực. Thân thể Tạ Trì cường hóa mức độ thấp, căn bản không thể chống lại sức công phá của đạo cụ đẳng cấp hàng đầu được. Bây giờ chẳng qua chỉ là giãy giụa cuối cùng. Loại thiên phú kia Giang Sóc đã nhập thể rồi, trừ khi Tạ Trì bỏ mình, nếu không sao có thể thoát khỏi bàn tay của Giang Sóc. Lương Chân thở dài, cảm thấy cậu chàng này sinh không đúng thời, thiên tài ngã xuống luôn khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Nếu Tạ Trì vào áp sớm hơn, sao có thể thành ra nông nổi này? Trịnh Loan lại khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cái chết của Tạ Trì khiến cậu ta cảm thấy an tâm. Cậu ta bảo rằng, chúng ta đi xuống thôi. Thắng bại đã phân, giờ là lúc gia nhập phe phái. Dưới tòa lâu đài cổ, bờ môi Tạ Tinh Lan bị cắn nát tươm chảy máu. Hắn cố gắng chống đỡ thân thể, ngón tay gần như ghim vào sâu trong vách tường mới có thể đứng dậy. Hắn chống thân thể đi về phía trước, càng ngày lại càng có nhiều máu rịn ra từ khóe môi hắn. Giọng của Giang Sóc ở trong thân thể như độc xà lạnh lùng buốt giá. Đừng dãy dụa nữa, cậu không trốn thoát được đâu. Tạ Tinh Lan không rảnh để ý tới, hắn duỗi tay về phía thanh kiếm huyết ma. Thanh kiếm huyết ma nghẹn ngào trong không trung. Cảnh tượng trước mắt giống như đã từng xảy ra trong quá khứ, là nỗi đau mà nó không thể chấp nhận nổi. Nó rung động dữ dội hơn, dường như sợ mất đi chủ nhân mới này. Nó liều mình lao vào trong tay của Tạ Tinh Lan. Con quạ đen bối rối kêu trong không trung, tiếng kêu mang theo điềm chẳng lành, dần dần bao phủ lấy lòng người. Tạ Tinh Lan nắm chặt thanh kiếm huyết ma, muốn rút kiếm ra, bàn tay run lẩy bẩy. Hắn tự giễu trong lòng, mình lại suy yếu tới mức này. Hắn cắn răng, có thể trông thấy rõ từng sợi rân xanh đang hằn trên mu bàn tay hắn. Phải dốc sức mới có thể chật vật nhấc thanh kiếm huyết ma lên. Hắn lạnh lùng nói, là nép tôi đấy. Giang Sóc còn chưa kịp cười giễu, trông thấy Tạ Tinh Lan rút thanh kiếm ra, không chút do dự đâm thanh kiếm huyết ma vào trong bụng mình. Hắn ra tay hung ác, thanh kiếm huyết ma đâm thẳng vào trong bụng, xuyên qua cơ thể. Mũi kiếm đâm thủng bụng, phần lưỡi kiếm phía trước cơ thể vẫn còn tinh tươm, mà lưỡi kiếm đâm xuyên qua lưng lại đang nhỏ máu tí tách. Máu tươi bắn lên gương mặt Tạ Tinh Lan, nương theo tiếng rên rỉ của Tạ Tinh Lan là tiếng kêu gào đau đớn của Giang Sóc. Trong tiếng kêu đó ẩn chứa nỗi đau khôn cùng, khiến một người kiên nghị như Giang Sóc cũng khó lòng chịu đựng được, phát ra tiếng kêu đau thất thố. Tạ Tri à, mày điên rồi. Thanh kiếm kia đâm xuyên qua cơ thể Tạ Tinh Lan, cũng đâm vào Giang Sóc đang ký sinh trong bụng hắn. Thanh kiếm huyết ma là đạo cụ đó, cho dù có đổi chủ thì cũng có uy lực mạnh mẽ. Huống hồ nó hết sức phù hợp với chủ nhân mới của nó, cho dù uy lực không thể sánh bằng trước kia cũng không yếu đi là bao. Bị thanh kiếm huyết ma đâm xuyên qua, Giang Sóc bị ép bắn ra ngoài, văng ra một đoạn xa, đập mạnh vào trên mặt tường u ám của tòa lâu đài cổ. Yết hầu Giang Sóc không ngừng cuộn lên, huyết khí tán loạn trên gương mặt. Cố nhịn một chút, cuối cùng vẫn nhổ ra một búng máu tươi. Các diễn viên vừa đi xuống trông thấy biến cố này thì ngây người ra, trông thấy Giang Sóc nhất thời không thể đứng dậy được, vẻ mặt ai nấy đều hết sức kinh ngạc. Tạ Trì đánh trọng thương Giang Sóc, dùng cách cá chết lưới rách để làm trọng thương Giang Sóc. Một diễn viên hạng hài giống như tráng sĩ chặt tay, khiến ảnh đế phải dùng hết thủ đoạn ra, cuối cùng còn khiến gã bị trọng thương. Trong thái độ thản nhiên của Lương Chân lại toát lên mấy phần kiên nể. Nhìn Tạ Tinh Lan mặc dù ngã xuống đất thoi thóp, nhưng từ đầu tới cuối không hề thất thố, nhất thời lại cảm thấy viền mắt cay cay, không đành lòng nhìn tiếp. Cốc Vũ đã đi xuống, cuộc chiến dừng ở đây. Có ngôi sao hạng nhất thu dọn tàn cuộc, Tạ Trì dừng ở đây thật rồi. Nhưng cái tên này đủ để họ khắc ghi trong lòng. Có một người như vậy, mới lên hạng 2 đã có thể đánh cho ảnh đế không ngóc đầu lên được. Người này sẽ trở thành nỗi nhục vĩnh viễn trong lịch sử đóng phim của Giang Sóc, là vết nhơ mà cả đời gã không thể rột rửa được. Trình Loan sững người, cảnh tượng xảy ra trước mắt đã vượt qua giới hạn mà cậu có thể chấp nhận được, khiến cậu cảm thấy hết sức hoang đường. Trời má, chuyện này má ơi, thật không thể tin nổi. Tạ Trì chết cũng đáng giá, bị một ngôi sao hạng hai đánh thành ra nông nổi này, cả đời này Giang Sóc không ngóc đầu lên nổi. Ảnh đế khốn nạn, trả Trì Trì lại cho em mua. Chứng nhận ảnh đế mất mặt nhất trong lịch sử. Cốc Vũ dùng tốc độ nhanh nhất để thu lại sự kinh ngạc và thất thố của mình, vội vàng chạy về phía Giang Sóc. Giang Sóc tức giận khôn cùng, huyết khí mất khống chế tỏa ra tứ phía. Hắn vội nắm chặt lấy vết thương trên bụng mình, ánh mắt u ám, nghiến răng nghiến lợi nói, đi giết Tạ Trì. Không thể giữ kẻ này lại được, gã nhất định phải xác định tên ấy chết rồi mới có thể an tâm. Cốc Vũ gật đầu đi về phía Tạ Tinh Lan. Tạ Tinh Lan ngã ngửa xuống đất, dường như chỉ còn chút hơi thở cuối cùng, thậm chí còn không có sức để nhấc mắt lên. Thanh kiếm huyết ma cũng ảm đạm, không có chút tia sáng nào. Dường như năng lực dự trữ của bản thân đã tiêu hao, lại bị quỷ khí của Giang Sóc làm hao mòn, trở thành một miếng sắt vụn. Tạ Tinh Lan nhìn sang mặt đất bên cạnh, có một con quạ lông đen bóng đang đứng. Con quạ dựa vào bên vành tai hắn, cái mỏ mấp máy phát ra tiếng kêu hết sức kỳ quái. Cốc Vũ cúi người nói, chẳng phải trước đó mày coi thường tao, xem tao là chó hay sao? Bây giờ bị tầy chó săn như tao giết chết, cảm thấy thế nào hả? Trong giọng hiện rõ sự giễu cợt. Một giây sau, hắn không thể tin trợn trừng mắt nhìn. Tạ Tinh Lan vốn đang nằm thoi thóp dưới đất, đột nhiên lại mở mắt ra, rút thanh kiếm ra đâm lấy hắn. Cốc Vũ phản ứng nhanh, lập tức lùi về phía sau. Thanh kiếm kia thế không thể đỡ, đâm thẳng vào bụng hắn. Cốc Vũ bị đâm tổn thương, kêu lên đầy thảm thiết, ngã ra ngoài. Nhìn Tạ Tinh Lan mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng rõ ràng không bị đe dọa tới tính mạng, vẻ mặt kinh hoàng, giống như thấy ma quỷ. Tạ Tinh Lan lạnh lùng lườm hắn ta. Rác rưởi, mãi mãi là rác rưởi. Cốc Vũ vô thức lùi bước về phía sau, đôi mắt bất giác toát lên sự kinh ngạc. Giang Sóc bị trọng thương, nhưng Tạ Trì thì vẫn bình yên vô sự. Nhận thức này khiến hắn cảm thấy suy sụp. Các diễn viên sững sờ tại chỗ, không thể tin cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Ảnh đế cao cao tại thượng bị tổn thương nghiêm trọng. Tạ Trì không những không chết, ngược lại còn có thể khôi phục sức chiến đấu. Tạ Tinh Lan ho khan hai tiếng, gắn gượng nuốt chỗ máu ọc ra lại. Lúc hấp hối, Tạ Trì dùng đạo cụ tràn giấy trắng, tiện tay vẽ đạo cụ phục hồi sức sống. Đối với đạo cụ màu đỏ trung cấp trở lên, việc khởi tử hoàn sinh không quá khó khăn. Trước đó trong Địa ngục người sống, diễn viên hạng 3, kỹ tinh thần, có thiên phú là có hai cái mạng, đến khi sắp chết thì có thể phục sinh, sống lại một lần nữa. Không phải áp không có khả năng này, mà trang giấy trắng giúp anh có khả năng lựa chọn bất kỳ đạo cụ nào. Tình hình cấp bách, Tạ Trì chỉ đưa ngón tay vẽ mấy nét lên trang giấy trắng. Đối với một đạo cụ không có công năng là vũ khí mà nói, hình thái thế nào không quan trọng, quan trọng là công năng của nó. Tác dụng đạo cụ của thẩm dực bị suy giảm rất nhiều. Anh chỉ có thể đặt cược vào trang giấy trắng chưa từng lộ diện. Anh thắng cược rồi. Chỉ là cuối cùng, anh vẫn bị ảnh đế đánh trọng thương. Trang giấy trắng chỉ có thể gắn gượng giúp anh giữ tính mạng. Bây giờ anh chỉ khôi phục khoảng 10% thể lực, thân thể gần như cạn kiệt. Sau này thế nào, còn phải xem bản thân anh. Thanh kiếm huyết ma trong tay tạm thời mất đi khả năng tăng cường sức mạnh. Chỉ là một thanh kiếm phổ thông, hoàn toàn không đủ để đánh Cốc Vũ bị trọng thương. Cốc Vũ chỉ tạm thời bị dọa sợ, đến khi tỉnh táo lại, sẽ lập tức hiểu được tình trạng cơ thể của anh, bắt đầu đuổi giết anh. Tuy rằng Giang Sóc bị trọng thương, nhưng tuyệt đối không phải người mà anh có thể giết được khi ở trong trạng thái này. Hơn nữa, gã có nổ hư không? Nếu cả ngàn mũi tên cùng bay ra, với hiện trạng cơ thể anh bây giờ, căn bản không thể ở gần người khác. Huống hồ các diễn viên xung quanh, mỗi người một ý, cơ thể anh bây giờ lại vô cùng suy yếu. Bất kỳ diễn viên hạng một nào trước mắt cũng có thể tạo thành uy hiếp với anh. Tạ Tinh Lan suy nghĩ rõ ràng rành mạch, không hề tham chiến. Hắn nắm con quạ bên cạnh lên, tiện tay nhét vào trong túi, chống thanh kiếm đứng dậy, bước chân lảo đảo chạy nhanh vào trong tòa lâu đài cổ. Hắn cần tạm lánh đi để chữa trị, thanh kiếm huyết ma cũng cần dự trữ năng lượng, mà ẩn sĩ quạ đen hoàn toàn có thể mang lại cơ hội sống cho hắn. Tạ Trì thoáng an tâm, vuốt lên đầu quạ đen mượt trong túi. Ngu ngốc! Cốc Vũ chẳng ăn thua, Giang Sóc nhìn cảnh tượng trước mặt, bùng lên lửa giận, gương mặt càng lúc càng nhợt nhạt, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy. Cuối cùng gã cũng có thể nhìn thẳng vào tên tay chân kia của thẩm dực. Cậu ta không có thực lực mạnh mẽ như thẩm dực, nhưng lại ra tay hiểm ác hơn thẩm dực, tư duy tỉnh táo hơn. Tâm lý tổ chức hiểm thấy, giảo hoạt không nhìn ra bất cứ kẻ hở nào. Nếu không diệt trừ được Tạ Trì, hậu họa vô tận. Giang Sóc cảm thấy hồi chuông cảnh báo không ngừng kêu lên trong lòng. Chủ nhân,

Tất cả đều đang chứng minh cái chết của anh. Giang Sóc liếc mắt ra hiệu cho Cốc Vũ. Cốc Vũ hiểu ý, hắn đi tới ngồi xuống, thăm dò hơi thở của Tạ Trì và mạch ở cổ. Sau đó ngẩng đầu lên, lắc đầu về phía Giang Sóc. Tạ Trì chết thật rồi. Trong đôi mắt Giang Sóc ánh lên vẻ cay độc. Gã nhếch khóe môi nhoẻn cười. Đây là kết cục của những kẻ đối đầu với gã. Thẩm Dực như vậy, Tạ Trì cũng như vậy. Tự rước lấy nhục. Bọn chúng không hiểu lý tưởng của gã vĩ đại tới nhường nào. Tầm nhìn bị giới hạn ở hiện tại. Quá thiển cận, rõ là ngu ngốc. Gen bán thần thì sao chứ? Một tên, hai tên, chẳng phải đều chết cả rồi hay sao? Chết dưới tay một người không có gen bán thần như gã. Giang Sóc lại cười rằng, gã rất muốn hỏi cha mình, liệu ông có hối hận vì đã đặt báu vật vào người Thẩm Dực hay không? Nếu lúc trước gã là người nhận được gen bán thần, có lẽ gã đã có thể sớm thực hiện được lý tưởng mà ông ấy chưa thực hiện được. Gã sẽ làm tốt hơn liên thế gấp cả ngàn cả vạn lần. Gã sẽ giúp con người không còn chịu cảnh ốm đau, thoát khỏi vướng bận cảm xúc, lý trí vô tư. Gã sẽ bỏ gen so sánh ganh đùa xấu xí của con người đi, đẩy văn minh lên một tầm cao mới. Những con người này chỉ là bàn đạp trên con đường của gã mà thôi. Gã không cần ai lý giải, bởi vì ngay gã thực hiện được, tất cả những kẻ xuyên tạc hãm hại gã đều sẽ phải mang ơn gã. Giang Sóc nhẹ nhàng sờ lên đùi phải của mình. Tiếng cười chế giễu như thủy triều dâng lên văng vẳng mãi bên tai. Theo đó là ánh mắt chột dạ, tránh né của Liên Thế. Thái độ khúm núm e dè xa cách của mẹ. Bảy thiên vị Thẩm Dực rõ ràng như thế. Trong suốt những năm tháng hãm sâu trong vũng bùn lầy kia, cả đã khao khát có người có thể tới cứu vớt mình. Nhưng người cha có được mọi thứ trong tay, lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nhìn gã giãy giụa kêu cứu trong địa ngục nước sôi lửa bỏng. Bởi vậy, sau khi trưởng thành, gã chỉ có thể lựa chọn trở thành người đó. Trở thành người đi cứu vớt vô số người rơi vào cảnh khốn cùng giống như gã. Không một ai có thể ngăn cản được gã. Cảm xúc cuộn trào trong lòng Giang Sóc, ánh mắt lại càng thêm lạnh lùng kiên định. Cốc Vũ đắc ý nhướng mày. Trịnh Loan khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy rất hả hê. Tạ Trì chết đi rồi, hắn không đứng nhầm chiến tuyến, không sợ Tạ Trì sẽ ghi hận trả thù mình nữa. Hạng hai có tài giỏi tới nhường nào, đứng trước mặt ảnh đế vẫn còn kém xa. Nỗi nuối tiếc lại dâng đầy trong đôi mắt Lương Chân. Trước giờ vinh quang vẫn luôn chỉ thuộc về người sống. Khán giả chóng quên, chỉ vỏn vẹn 30 năm mà bán thần xuất chúng như vậy cũng bị lãng quên trong dòng sông lịch sử điện ảnh dài đằng đẵng. Tạ Trì chết đi rồi, đương nhiên sẽ không ai được khắc ghi. Dù sao, anh cũng chỉ là một thiên tài hạng hai, bị ảnh đế kết liễu, giỏi giang hiếm thấy, nhưng không đủ lẫy lừng vẻ vang, cùng lắm cũng chỉ được coi như đóa quỳnh sớm nở tối tàn, còn không thể tiến vào thập thần điện. Giang Sóc có thể dùng thời gian để tẩy trắng cho bản thân, còn mọi thứ thuộc về Tạ Trì sẽ dừng lại ở đây theo cái chết của anh. Tỏa sáng tới đâu thì cũng hóa thành cát bụi. Thành kiếm huyết ma như một miếng sắt vụn nằm lẻ loi trong góc phòng. Giang Sóc đi tới, gã cầm lên dưới sự phản kháng kịch liệt của thanh kiếm huyết ma, dùng vải khô lau chỗ máu vẫn còn hơi ấm trên thân kiếm, ném cho Cốc Vũ. Cứ đi, mang về hủy. Dưới những âm thanh phản kháng giãy giụa ong ong của thanh kiếm huyết ma, Giang Sóc lạnh lùng nói với Cốc Vũ. Cốc Vũ hơi ngạc nhiên rồi lập tức gật đầu. Lần trước cũng bởi không mang nó đi nên mới để lại hậu họa Tạ Trì này. Thanh kiếm huyết ma mạnh như vậy, nhất định phải phá hủy, đề phòng nó bị kẻ khác lợi dụng, mang tới những phiền phức không đáng có cho họ. Chỉ là trong phó bản, không thể cất đạo cụ của người khác vào trong hành lý của mình, Cốc Vũ đành phải cầm trong tay. Lương Chân khẽ chau mày lại, dành vũ khí của người chết đúng là chẳng vẻ vang gì, Nhân đó giờ người thắng nắm quyền quyết định, dù Giang Sóc có muốn băm thay Tạ Trì cho hả giận thì bọn họ nói được gì chứ. Đạo cụ thanh kiếm huyết ma màu đỏ đẳng cấp cao lại đổi chủ một lần nữa, âu cũng là bất đắc dĩ, là số mệnh cả rồi. Cô khẽ buông tiếng thở dài. Mọi người trong phòng lần lượt cáo từ, từng người một đi ra ngoài. Không bỏ đá xuống giếng là điều duy nhất mà cô có thể làm. Cô không thể làm được những chuyện trái lương tâm mình, chỉ mong sẽ không đắc tội với Giang Sóc vì điều này. Trịnh Loan còn lấy lòng, Giang Sóc cảm thấy hết sức phiền phức, không phát hiện thêm được bất cứ điều gì trong gian phòng. Gã nói với Cốc Vũ, cô đi xử lý hai người còn lại đi. Cốc Vũ biết gã muốn chỉ Nhậm Trạch và Diệp Tiếu Tiếu, lập tức đáp lời. Hắn thấy Giang Sóc châu mày lại, nghĩ gã đang suy nghĩ kịch bản. Thế là dịu giọng nói, anh cứ lo phần mình, để em xử lý bọn chúng là được rồi. Giang Sóc dây ấn đường, mất kiên nhẫn gật đầu, mau đi xử lý đi. Con quạ đen đại diện cho ẩn sĩ kia không ở trong phòng, không biết đã đi hướng nào rồi. Bây giờ điều khiến gã vui nhất chính là Tạ Trì đã chết rồi. Nhưng hiển nhiên kịch bản không dễ suy luận như vậy, tất cả vẫn khó bề phân biệt khiến người ta bực bội. Gã vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Cốc Vũ tuân mệnh ra ngoài, mắt đảo vòng, trong lòng có tính toán riêng. Bọn họ không bắt sống được Tạ Trì, không thể moi ra được bất cứ tin tức hữu dụng gì từ anh. Nhưng để bắt sống Nhậm Trạch và Diệp Tiếu Tiếu không khó. Tạ Trì đối xử với bọn họ không tệ. Nhìn bộ dạng trước đó, chắc chắn Nhậm Trạch và Diệp Tiếu Tiếu biết được không ít manh mối. Đến lúc đó gặng hỏi sẽ biết hết tất cả. Giang Sóc khinh thường làm loại chuyện này, nhưng Cốc Vũ hắn lại rất sẵn lòng. Mỗi diễn viên ôm trong mình một suy nghĩ riêng, lục tục giải tán. Trong phòng chỉ còn lại Tạ Trì hờ hững nhìn về phía Giang Sóc rời đi. Vãi chưởng, em sợ chết khiếp luôn ấy. Cả quá trình Tạ Trì đứng đối diện Giang Sóc mà Giang Sóc lại không nhìn thấy anh ấy. Đúng là... ấy, em không tìm được từ nào để diễn tả. Chắc bây giờ ảnh đế đắc ý lắm. Sao tôi lại hả hê thế chứ lị? Bởi tôi được chứng kiến cả quá trình anh ta hành động như kẻ ngu chăng? Giang Sóc đợi 10 phút đồng hồ tung chiêu lớn, cuối cùng đâm vào thi thể. Không đến đoạn cuối phim anh ta biết chân tướng ghê. Ây, không yêu thì cũng đừng nói lời cay đắng như vậy chứ. Fan Tạ Trì thích ảo tưởng sức mạnh thế à? Tạ Trì chỉ thoát khỏi thể xác tạm thời an toàn mà thôi, chứ đâu phải cậu ta đã thắng, tìm được cách kết thúc pho bản. Máy chế có thể phân biệt hai vấn đề được không? Phải đấy, với cả mấy bộ không thấy à, theo cách giải thích của ác, trạng thái của anh ta bây giờ không còn là diễn viên. Như vậy nghĩa là sao? Mọi người biết rõ mà, nếu anh ta không tìm được cách thoát khỏi trạng thái trước mắt, phó bản này kết thúc, anh ta chỉ có một con đường chết, khác gì đâu. Nên là ảnh đế không thua, Tạ Trì chỉ may mắn tìm được cách giữ tính mạng mà thôi. Mày thêm đừng đắc chí nữa. Ok, trông ngu học thật, ai không biết, còn tưởng đây là phim xanh. Phiền mấy thím có thái độ phù hợp với mức tiêu phí của phim đó. Cảm ơn. Với cả, mới chỉ đến ngày thứ tư thôi, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Thận lòng khuyên đừng có gáy sớm qua, không là lại phải chui về hang nhục lắm á. Tôi tuyên bố một lần nữa, sự thật là ảnh đế không có thua. Nhà bồ thì có tố chất, lịch sử rồi, cao cấp khí chất lần lại. Nếu bị rớt lại phía sau thì là đối phương hên. Tạ Trì chỉ có một con đường chết. Nói như nhà bồ tìm được đường thoát khỏi phó bản rồi không bằng. Ai chỉ cho một con đường chết chứ? Ai cao quý hơn ai chứ? Nhặn liêm sỉ lên đi. ít nhất cả quý hơn nhà máy bồ. Cảm ơn, không thì vì sao nhà máy bồ chỉ còn là thi thể chứ? Thanh kiếm huyết ma cũng đã bị lấy đi rồi, còn đòi báo thù cho Thẩm Dực, nửng cười. Đấy, lúc mạnh đế bị hạng hai tép rìu đánh thổ huyết, sao không thay mấy thêm gây nhỉ? Ai nhớ, vào ám lâu lắm rồi cơ mà. Mọi người đừng ầm ĩ nữa được không? Muốn yên ổn xem phim cũng khó khăn. Tạ Trì nghe thấy tiếng chuông báo hiệu bước vào đêm thứ tư. Ánh trăng ảm đạm từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng. Không ngoài dự đoán, đêm thứ tư là mặt trăng nguy hiểm. Thời gian trong trò chơi đã đi được một nửa. Theo thời gian trôi qua, ở trong phó bản càng ngày càng nguy hiểm. Thân thể ẩn sĩ gần như trong suốt. Ông biết mình sắp tan biến. Ông đã chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt ban nãy. Bây giờ chăm chú nhìn Tạ Trì, tâm tình phức tạp, nói không nên lời. Ông thở dài, trịnh trọng nói. Cậu đã đi xa hơn tất cả chúng tôi. Chưa một người chơi nào có thể đi tới bước này. Thật đáng tiếc. Thật ra tôi cũng không giúp được gì cho cậu. Tất cả mọi chuyện tiếp theo với tôi mà nói đều trống rỗng. Tôi bất lực, có lòng muốn giúp nhưng không có thời gian. Nói ngắn thôi, Tạ Trì lạnh lùng thúc giục. Anh có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Anh lạnh lùng đến độ gần như không có tình người. Dường như sẽ không bị cảm xúc làm ảnh hưởng tới phán đoán. Ẩn sĩ càng nhìn càng cảm thấy khâm phục, tăng tốc độ nói. Cậu tìm được tôi dựa theo ký hiệu à? Tạ Trì khẽ giật mình. Ký hiệu gì? Ẩn sĩ cũng ngạc nhiên. Tôi dùng mỏ mổ 10 chữ số trong tủ quần áo của vô sư. Khoan tròn ở số 9, ám chỉ là bài ẩn sĩ. Tạ Trì nói rõ. Tôi không biết, tôi đoán mò. Ẩn sĩ hết sức kinh ngạc. Ông cứ đinh ninh, Tạ Trì là người hữu duyên nhìn thấy ký hiệu mình để lại. Không ngờ chân tướng lại là như vậy. Cậu ta không có manh mối rõ ràng, nhưng vẫn tìm được mình. Ẩn sĩ cười khổ, lại một lần nữa nhận ra Tạ Trì tìm được mình không hề liên quan tới mình. Ông mỉm cười rạng rỡ, trong đó ẩn chứa chút áy náy. Tôi thu hồi lại tất cả chất vấn trước đó. Tôi cảm thấy cậu có thể kết thúc trò chơi lần này. Tôi đợi được thời khắc này rồi. Tạ Trì khẽ ừ một tiếng, không mấy để ý bảo rằng, cảm ơn. Những điều anh giành được đều là thứ anh nên có, không cần phải cảm thấy biết ơn người khác. Ẩn sĩ hóa thành đốm sáng vụn vỡ, tan biến trong nháy mắt, căn phòng quay về với bóng đêm thâm thẳm như đã từng. Tạ Trì không sợ hãi, anh quay về bên cạnh thi thể của mình. Chết để mà sống. Để giải quyết được tình hình cấp bách của anh, với trạng thái của anh bây giờ, chỉ cần anh không muốn, không một diễn viên nào có thể nhìn thấy anh, bởi vì anh không còn là diễn viên bị quản lý, không còn là người sống. Không chỉ các diễn viên không nhìn thấy anh, mà áp cũng nói rõ, chỉ cần anh không tạo ra tiếng động, vu sư người hầu quạ cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của anh. Anh thực sự là một xác chết. Anh không còn lá bài thân phận nữa. Trong trò chơi, diễn viên đại diện cho lá bài ma thuật đã chết rồi. Chết theo trình tự tử vong. Cái chết của anh giúp tiến độ của vu sư trong trò chơi tiến thêm một bước. Theo cách nói của ẩn sĩ, sức mạnh của vu sư lại gia tăng thêm một bậc. Mà theo trình tự tử vong, bây giờ tới lượt nữ tư tế, Diệp Tiếu Tiếu, tất cả đều đang tiến hành theo tuần tự từng bước. Nhưng anh thật sự vẫn còn sống, giống như ám chỉ của bánh xe số phận giành được cơ hội cuộc sống mới. Nhưng nguy cơ mới cũng được thay ngén theo cơ hội sống mới này. Sau khi có được cuộc sống mới, con người không thể tránh né việc lại rơi vào cảnh tử vong. Bánh xe số phận lại bắt đầu xoay tròn, từ tử tới sinh, từ sinh thành tử, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh. Sẽ không có lấy một ngày bình yên, cứ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Có lẽ đó mới là chân lý của cuộc sống. Ba đêm sau, Có lẽ anh phải hành động một mình. Nếu trong vòng 3 đêm này anh không tìm thấy biện pháp lấy được thân phận của diễn viên, anh sẽ bị kẹt lại trong phó bản vĩnh viễn. Mà trước mắt chỉ có một con đường sống, nó đang được bày ra ngay trước mắt anh. Tạ Trì đứng trong bóng đêm tối om, dựa vào vách tường, ngước đầu lên. Tia sáng trong mắt khi mờ khi tỏ, khoảnh khắc anh sống lại sau khi tự sát. Có câu chú ngữ văng vẳng bên tai anh rất nhiều lần. Thuật Tarot chuyển thể, chỉ hoạt tử nhân mới có tư cách chuyển thế. Chỉ hoạt tử nhân mới có thể chuyển thế. Khoảnh khắc ấy, Anubis ở trong bóng tối mỉm cười về phía anh. Ánh mắt ngài ôn hòa thành kính như vậy, nhưng Tạ Trì không hiểu nổi dù chỉ nửa lời ngài ngâm nghe. Mà ngược lại, từng câu từng từ rõ ràng trong lời sinh vật không rõ tên này lại xâm nhập vào trong linh hồn anh. Anh nghi ngờ ma quỷ đang nói những lời này với anh. Anh nghi ngờ ma quỷ đang mê hoặc mình. Nhân áp lập tức xác minh tính chính xác trong lời nói của sinh vật không rõ tên gọi kia. Ý trong câu nói kia dường như rất dễ hiểu. Hoạt tử nhân, người sống nhưng lại tự nguyện chết đi, cũng chính là trạng thái của anh bây giờ. Anh là hoạt tử nhân, mà câu nói hoạt tử nhân mới có thể chuyển thế, đổi một cách nói thỏa đáng hơn chính là chỉ hoạt tử nhân mới cần chuyển thế. Bây giờ anh không còn là diễn viên, anh cần chuyển thế, một lần nữa trở thành người sống, lấy thân phận diễn viên một lần nữa. Về điểm này không cần phải nghi ngờ, mà từ chuyển thế này, từ đầu phó bản tới giờ vẫn luôn dùng cho vu sư. Cho nên, vu sư là hoạt tử nhân. Vu sư cần thông qua thuật Tarot chuyển thế, sống lại một lần nữa. Cho nên, trạng thái của vu sư cũng giống như anh bây giờ, chỉ là cao cấp hơn anh mà thôi. Mà trạng thái của anh bây giờ, trước khi trò chơi kết thúc, tuy thực lực của anh thấp, nhưng lại bất tử bất diệt. Cho nên, vu sư cũng bất tử bất diệt. Ý nghĩa của câu nói này là trong quá trình trò chơi, các diễn viên không thể giết vu sư. Nhưng thật ra, những điều này không quan trọng. Quan trọng là phương pháp chuyển thế. Trong thuật Tarot chuyển thế ghi rõ, thậm chí tế phẩm có thể cướp năng lực của vu sư trong trò chơi, trở thành vu sư Tarot tiếp theo. Mà con đường sống đã bày rõ ràng trước mắt anh. Dựa theo trình tự tử vong, lợi dụng lá bài ma quỷ, lá bài tháp, lá bài thần chết và thực lực của bản thân, đi giết chết tế phẩm, đi theo con đường của vu sư, thay đổi thân phận, cố gắng để chuyển thế thành công, phải giết nhiều hơn vu sư, cống nhiều tế phẩm hơn cả vu sư, thì sẽ được ưu ái có được thuật Tarot chuyển thế, để cuối cùng anh cướp đoạt cơ hội chuyển thế của vu sư, trở thành vu sư Tarot tiếp theo, sống lại một lần nữa, có được thân phận của diễn viên. Mà tất cả vẫn chưa muộn, vu sư mới giết được hai tế phẩm là kẻ ngốc và ma thuật sư, vẫn còn 7 người nữa, anh phải giết được nhiều hơn vu sư. Đó không phải chuyện dễ, nhưng cũng không phải chuyện quá khó khăn, càng không phải chuyện không thể. Hơn nữa bây giờ anh không còn là diễn viên, giết diễn viên sẽ không bị áp trừng phạt. Nếu trong trò chơi anh thuận lợi cướp đi năng lực của vu sư, cơ hội phản sát gian sóc dường như ở ngay trước mắt. Đây rõ ràng là con đường chính xác, áp dụng từ không kẻ hở, chắc chắn không lừa anh, tất cả đều là sự thật. Dường như chẳng bao lâu nữa anh sẽ được giải thoát. Anh có thể có được anh trai, có thể hoàn thành tâm nguyện của Thẩm Dật, có thể rời khỏi nơi này. Màn hình điện thoại lại hiện lên, Tạ Trì cúi đầu nhìn. Bạn có muốn chuyển thế? Đếm ngược. 10, 9, 8. Tạ Trì nhìn con số nhảy lên, thản nhiên cười một tiếng. Anh thu môi cười lại, mặt không đổi sắc, ấn không. Sau đó tiện tay cất điện thoại vào trong túi. tất cả đều rất tốt đẹp. Ngoài việc dựa theo trình tự tử vong, người chết tiếp theo chính là Diệp Tiếu Tiếu. Nếu chọn chuyển thế, anh buộc phải tự tay giết Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch. Lời Cốc Vũ văng vẳng bên tai. Em cứ nghĩ bọn chúng sẽ để thanh kiếm giữ chân em cho chúng thời gian chạy trốn. Ai dè bọn chúng lại để con quạ lên thanh kiếm. Để kiếm đưa con quạ đen chạy đi, bản thân lại không muốn sống tiến lên tiếp chiều. Anh không thể làm như vậy. Trước giờ Tạ Trì không phải người ấm áp. Nhưng anh có cảm động hay không là một chuyện. Có hồi báo hay không là một chuyện khác. Cũng không phải không còn con đường nào khác. Thuật Tarot chuyển thế ghi rõ ràng. Người chơi có thể thành công trốn thoát, có thể phá hủy tất cả, có thể giành sức mạnh của vu sư, trở thành vu sư Tarot tiếp theo. Ít nhất có 3 con đường. Chỉ là một con đường đã rõ ràng từ đầu tới cuối. 2 con đường còn lại thì không có chút manh mối nào. Tiểu Trì à, chuyện không muốn thì không cần làm. Cũng không phải không làm theo cách này thì chúng ta không còn cách nào khác. Tạ Tinh Lan dịu giọng nói. Anh hy vọng em được vui. Nhận được sự ủng hộ của Tạ Tinh Lan, Tạ Trì thản nhiên mỉm cười. Thật ra mọi chuyện rất đơn giản. Anh có thể ích kỷ, nhưng không thể không có lương tâm. Anh có thể lạnh lùng, nhưng không thể tuyệt tình. Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch có thể bị diễn viên khác giết chết, nhưng người đó không phải Tạ Trên đây. Chỉ khi anh không làm chuyện trái với lương tâm thì mới có thể vĩnh viễn vui vẻ. Hơn nữa, chắc chắn anh có thể tìm được con đường khác, bởi vì anh là Tạ Trì. Anh à, chúng ta đi thôi. Hết chương 169.